Chương 898, xe lửa có thế đi. Như vậy các vị có kế hoạch gì? Giờ Na Đa một lần nữa ngồi sẽ vị trí bên trên. Hắn biết rõ đối với mưu kế tự mình không thông thạo, cho nên chỉ có thể dựa vào ở đây những người khác. Kế hoạch Hồng chấp sự chấm tư, hiện tại tăng thêm ngoài thành 500 mét kỵ sĩ, QNZ so không lên đại vương tử, thật muốn đánh bắt đầu vẫn là rất khó chiến thắng. Bạch chấp sự đi đến bên cạnh thượng vị đưa ngồi xuống, Kim Mạc liền đứng tại bên cạnh hắn, đồng dạng trầm tư. Đối với mưu kế, Bạch chấp sự là không nguyện ý phí não, hắn chỉ là phụ trách dẫn người đến giúp trợ mà thôi, còn lại hắn không nguyện ý tốn nhiều thần thế nào, cũng không có giờ Na Đa liếc nhìn cái này mọi người tại đây, mặt đen lại nói. Không có người nói chuyện, tựa hồ cũng đang suy tư bên trong. Kỵ sĩ trưởng, ngươi có biện pháp nào? Giờ Na Đa âm thanh lạnh lùng nói. Kỵ sĩ trưởng ha hô cờ mô mở, lắc đầu. Hừ, giờ Na Đa hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói điều gì lại bị người đánh gãy. Có lẽ có thể đến trong đó bên ngoài giáp công. Kim Mạc đột nhiên mở miệng nói. Nói như thế nào? Giờ Na Đa cau mày nói. Trước hết để cho nhóm chúng ta bên ngoài kỵ sĩ đi đánh lén Lucia doanh địa, gây ra hỗn loạn. Sau đó điện hạ bên này lại mở phái người giáp công. Kim Mạc có chút cúi đầu xuống, nói ra tự mình ngữ kế. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao gây ra hỗn loạn? Đừng quên Lucia nơi đó thế nhưng là có hơn 3.000 tên kỵ sĩ. Đánh như thế nào? Giòn sấn lúc này mở miệng, cho rằng Kim Mạc chính là đang nghĩ ngợi hao huyền. Có đạo lý. Kỵ sĩ trưởng QNZ gật đầu nói. Bạch chấp sự đôi mắt hơi chụp, nhàn nhạt liếc một chút Johnson. Johnson trực tiếp im lặng, hắn không có nắm chắc có thể đánh thắng cái này nhìn giống lao đầu nam nhân. Ngươi nói làm sao bây giờ tiểu Kim Mạc? Hồng chấp sự lạnh nhạt nói. Dung lửa, bọn hắn không phải tại trong rừng cây sao, nhóm chúng ta châm lửa đốt bọn hắn doanh địa. Kim Mạc đưa tay đem thúy sắc tóc dài vén đến sau đó, tự tin nói. Hồng chấp sự bọn người con mắt nhắm lại, hiển nhiên trước đó có người cân nhắc qua kế hoạch này, nguyên bản trước đó ngoài thành không dư thừa lực lượng đi áp dụng, hiện tại có 500 tên kỵ sĩ tiếp viện, cái này mưu kế có lẽ thật có thể, lại có thể gây ra hỗn loạn, còn có thể thừa dịp loạn giết chết một số người. Tiểu Kim Mạc, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể giúp đỡ một điểm. Hồng chấp sự khẽ cười nói, con mắt màu đỏ trên người Kim Mạc quét một vòng. Tạ đại nhân khích lệ. Kim Mạc túi đầu xuống, đáy mắt hiện lên một tia lành ý. Như vậy thì dạng này, hiện tại thảo luận một chút chi tiết vấn đề. Giờ Na Đa tán thưởng nhìn một chút Kim Mạc, mà xong cùng kỵ sĩ trưởng bọn người thảo luận. Mãi cho đến đêm khuya mọi người mới tán đi. Bạch chấp sự cùng Kim Mạc thừa dịp bóng đêm, lại lần nữa vụng trộm ra khỏi thành, đi làm một chút tán bài. Một bên khác, Tây Dương Thành, mới vừa ăn điểm tâm xong Lưu Phong ngay tại thư phòng vội vàng chính vụ. Thiếu gia, người muốn văn kiện. Mìn nạ từ bên ngoài tiến đến, cầm một sấp văn kiện để lên bàn. Đây là liên quan tới các nơi công trường cần thiết dùng sắt số liệu. Lần này vận đến quặng sắt có không ít. Nhường công xưởng người nắm chặt thời gian, trước đưa một bộ phận đi rau quả lều lớn bên kia. Lưu Phong lật nhìn xem văn kiện bên trong số liệu, phân phó nói, đẩy trước cung cấp lều lớn phía bên kia. Vâng. Mìn nạ cầm lấy tùy thân quân sổ nhớ lại. Sau đó, cung ứng một bộ phận lớn cho sửa tường thành cũng nên dựng lên. Lưu Phong nói khẽ. Mới tường thành dựng lên về sau, liền có thể tiết kiệm rất nhiều binh lực. Đến lúc đó chỉ cần một chút binh sĩ đứng gác là được rồi. Dù sao hắn muốn xây thành trì tường, thế nhưng là có cao hơn 10 mét, trừ điểu tộc thú nhân, những người còn lại trên căn bản không đi. Được. Mín nạ cúi đầu viết. Đu nờ dê, dĩ lì cùng ở phẹ gần nhất thế nào? Lưu Phong mở miệng hỏi. Hắn là nhớ tới đả sở công chúa cùng mu lơ tử tức tới chơi Tây Dương Thành. Giống như dĩ lì cùng ở phẻ cũng không có gì phản ứng. Dĩ lì đang bận biểu nghiên cứu xe lửa, lúc ấy để cho người ta đi mời, chỉ bất quá tựa như là xe lửa có tiến nhanh triển ra, hắn không nguyện ý tới. Mìn nạ khỏe miệng mang theo cười nói. Ai xe lửa có tiến triển? Lưu Phong kinh ngạc hỏi. Ở phẹ lúc ấy ngay tại cho bầu trời thành lũy vỏ ngoài đồng dầu, cho nên vậy. Thật đúng là rất tương tự. A Mìn Nạ lắc đầu nói, cái này hai cha con đồng dầu, phòng dẫn điện, ở phẹ ngược lại là thông minh. Lưu Phong gật đầu, hắn biết rõ hai cha con người vì cái gì không thấy đã sở công chúa các nàng, dù sao hai người đều là thoát đi vương quốc người lùn người. Đặt hàng khí hì rổ sản xuất thiết bị còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến. Lưu Phong tại nội tâm tính toán thời gian, bầu trời thành lũy còn kém khí hì rổ, sau đó liền có thể bay thử đi, cái này còn cần một đoạn thời gian, nếu có thể gặp phải mùa đông tiến đánh vương đô thời điểm thì càng tốt. An bài một cái, đi khoa nghiên bộ. Lưu Phong dự định đi xem một chút xe lửa tiến triển, đã có đột phá, tự nhiên là kìm nén không được. Được. Mìn Nạ gật đầu, thu hồi cuốn sổ, quay người ra khỏi cửa phòng, đi an bài xe ngựa đi. Đạp đạp đạp, 10 phút sau, Lưu Phong cùng Mìn Nạ ngồi lên xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội chen trúc dưới, hướng ngoài thành khoa nghiên bộ mà đi. Đại nhân, khoa nghiên bộ đến. Hơn 20 phút sau, xe ngựa dừng ở khoa nghiên bộ chỗ ngoài sân cốc, tân khắc thanh âm vang lên. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ xuống xe ngựa, trực tiếp đánh mặt tiến vào sân cốc, đi vào gì lì chỗ viện nghiên cứu bên trong. Vừa tiến vào viện nghiên cứu cửa lớn, đã nhìn thấy gì lì ngay tại một cái hình sợi dài trên đầu xe loay hoay cái gì. Lưu Phong một chút liền nhận ra, đây là một cái đầu tàu, cùng mình cho trên bản vẽ vẽ đầu xe rất giống. Thiếu ra, đây chính là xe lửa sao? Mìn Nạ thấp giọng sợ hai than nói. Nhìn trước mắt thế lực bá chủ, to lớn đầu xe rất khó tưởng tượng cái này đồ vật có thế chạy đại nhân. Vượt trông thấy Lưu Phong bọn người về sau, vội vàng túi chào no y đại nhân, ngươi tới. Dĩ lì mới từ phát hiện Lưu Phong đến, vội vàng theo đầu tàu bên trên xuống tới hành lễ. Ừm, nghe nói có rất lớn tiến triển có thể động. Lưu Phong nhìn xem kia to lớn xe lửa đầu xe, hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, nồi hơi một nan đề đã giải quyết, không bao lâu nữa liền có thể tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm. Dĩ lì có chút ngượng ngùng, dùng kia dính đầy hát sắc tràn dầu tay mỏ sờ tự mình mặt, sau một khắc liền thành vài mặt hoa. Lưu Phong cho trong bản vẽ, đầu tàu hết thệ từ nồi hơi, chuyển, phanh lại, máy hơi nước, than đá gồm nước cùng khung xe chờ đã tạo thành, mà nồi hơi là chính yếu nhất bộ phận, cũng là khó khăn nhất chế tạo một bộ phận. Hiện tại nồi hơi nan để đánh hạ, còn lại tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Mìn Nạ nhìn xem gì lì mặt, giật nhẹ khoe miệng, xoay người sang chỗ khác, bả vai rung động bắt đầu. Lau lau mặt. Lưu Phong khoe miệng kéo một cái, lấy ra một tờ vải bông đưa cho gì lì. Tạ ơn đại nhân. Gì lì cung kính tiếp nhận.